Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1603, âm mưu, 2 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường đường nhị phẩm linh thể cảnh, hơn nữa còn là có thể bị tuyển bạt làm tiểu đội trưởng nhị phẩm linh thể cảnh, nói thật, chết có chút uất ức từ đầu tới đuôi, Trần Dã thậm chí ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có. Không phải hắn không muốn ra tay, mà là hắn sợ hãi ra tay, sẽ làm bị thương đến đội viên của mình. Nếu không phải là cuối cùng Phương Lũ chính mình hiện ra hiện, Trần cũng cho dù chết, vẫn như cũ sẽ không biết, đến cùng là ai tại đối bọn hắn động thủ. Bọn hắn biết duy nhất cho rằng, liền là tới từ nảy tinh không chiến trường ở trong mối nguy. Mà tại thời gian rời đổi bên trong, Thái Âm Tông những người còn lại, từng cái chết thảm. Tại tầm mắt của bọn hắn bên trong, tất cả đều là này loại thân mang áo trắng, sắc mặt tái nhợt, hai tròng mắt trống rỗng bên trong. Có máu tươi lộ ra ngoài thân ảnh. Mà trên thực tế, những cái kia bị bọn hắn cho đánh chết, đều là đồng bạn của mình, mà đem bọn hắn cho đánh chết, đều là Thiên Sơn các người. Thời gian chuyển rời, chiến đấu chẳng biết lúc nào kết thúc. Vong Hồn Sơn bên trên, nào đó một nơi, Tô Hàn ngồi xếp bằng thân ảnh, bỗng nhiên mở mắt ra. Hắn bàn tay hướng xuống đất vỗ, toàn bộ Vong Hồn Sơn, vậy mà tại giờ phút này chấn động lên. Cái kia vách núi biến mất, nham thạch nóng chảy biến mất, rất nhiều áo trắng thân ảnh, cũng đều là biến mất không thấy gì nữa. Duy nhất vẫn tồn tại, liền là Thiên Sứ quân rất nhiều đội viên, cùng với thi thể đầy đất, ô ô, tiếng gió thổi tới, không biết là huyễn trận dẫn dắt lên, vẫn là tự nhiên gầy ra gió, nhưng nơi đây biến có chút thê lương. Phương Lũ đám người kinh ngạc đứng ở nơi đó, cũng không phải bởi vì giết nhiều người như vậy. Mà là bọn hắn chưa từng có nghĩ tới, lần này chiến đấu, lại là lớn như thế thắng. Thiên Sứ quân ba cái tiểu đội, trọn vẹn 1.500 người, không có bất kỳ cái gì một người tử vong, thậm chí, liền thụ thương đều không có. Trái lại Thái Âm Tông bên kia, 4 cái tiểu đội, 2.000 người, toàn bộ giải quyết, không có một cái nào sinh tồn. Vô luận là Phương Lũ vẫn là Đông Pha, đều có chút không dám tin tưởng. Bọn hắn thường xuyên cùng Thái Âm Tông người phát sinh ma sát, giữa hai bên thực lực sai biệt thật là tại sàn sàn với nhau, không có bất kỳ cái gì một phương, dám nói có thể đối một phương khác tiến hành nghiền ép. Hôm nay, bọn hắn làm được, tại Tô Hàn đêm này huyễn trận điều khiển phía dưới, làm được. Nhân từ, bọn hắn chưa từng có, cho nên, nhìn xem cái kia thi thể đầy đất, một cỗ tâm tình hưng phấn lập tức theo đáy lòng dâng lên, khiến cho bọn hắn toàn thân run rẩy. Máu nóng sôi trào. Nàng lần thứ nhất, cảm thấy chiến thắng Thái Âm Tông, cũng không phải như vậy gian nan. Hô, Tô Hàn nhẹ nhàng thở phào một cái, vẻ mặt có chút tái nhợt. Này Vong Hồn Sơn huyễn trận, đã trải qua vô số năm tuế nguyệt tàn phá, nhưng uy lực vẫn như cũ là cực kỳ đáng sợ. Tô Hàn đem chính mình làm là trận nhãn, kiệt lực điều khiển, mới có thể làm đến thời khắc này trình độ. Lợi hại, Phương Lũ tiến đến. Đứng tại Tô Hàn trước mặt, vẻ mặt vẫn như cũ có chút băng lãnh, nói ra hai cái theo trong miệng của nàng, chưa bao giờ nói ra chữ. Hiện tại thay đổi ý nghĩ, Tô Hàn mỉm cười, Thái Âm Tông mạnh yếu, vẫn là hai chuyện, chủ yếu nhất, vẫn như cũ là sáng họ phe phái. Phương Lũ nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, diệt bên ngoài thì trước hết phải yên bên trong, đối đãi chúng ta đem Thái Âm Tông ba đại quân đoàn đầu người đều đề sau khi trở về. Các chủ hiểu rõ phải nên làm như thế nào. Tô Hàn yên lặng một lát, nhìn Phương Lũ liếc mắt, lại nói. Nàng so với chúng ta, đều thông minh, vậy kế tiếp làm cái đó. Đông Pha tiến đến, lớn tiếng cười nói. Ha ha ha, thật mụ nội nó thoải mái a, không uổng phí một binh một tốt, liền giải quyết Thái Âm Tông chiến thần quân 4 cái tiểu đội, nếu có thể vẫn luôn như thế giết tiếp tốt biết bao nhiêu. Chỉ cần là tại tinh không đứng chàng bên trong. Ta liền có thể để ngươi một mực như thế giết tiếp. Tô Hàn thản nhiên nói. Thật, thật, Tô Hàn đứng dậy, đem 4 người bọn họ tiểu đội trưởng chữ vật giới chỉ thu tập. Lần này Thái Âm Tông người, tất nhiên là muốn thông qua này Vong Hồn Sơn, đi tìm cái gì, chúng ta tiếp nhận liền tốt. Không cần, ta biết bọn hắn muốn đi tìm cái gì. Phương Lũ nói, tại khoảng cách Vong Hồn Sơn chỗ không xa, có một tòa núi lớn, xưng là Thái Linh Sơn. Mà tại Thái Linh Sơn bên trên, liền có một tòa thật to linh tinh khoáng mạch, đã bị Thái Âm Tông cho chiếm cứ, ta thiên sứ quân đều đã thèm nhỏ dãi rất nhiều năm. Linh tinh khoáng mạch sao? Tô Hàn khóe miệng mà nhấc lên nụ cười. Như vậy, này linh tinh khoáng mạch, là chúng ta, Thái Linh Sơn. Nói là đại sơn, kỳ thật cũng không phải là quá lớn, chỉ có thể coi là một mảnh sườn núi nhỏ, bất quá tại ngọn núi nhỏ này bao phía dưới, ẩn giấu linh tinh khoáng mạch, thật không nhỏ. Bởi vì tinh không chiến trường mối nguy, hội tùy thời biến hóa, cho nên vô luận là cái nào thế lực phát hiện linh tinh khoáng mạch, cũng hoặc là bất kỳ bảo vật, đều khó có khả năng tại đây bên trong thời gian dài khai thác. Toàn bộ tinh không chiến trường bên trong, chỉ có bọn hắn chiếm cứ điểm, là chân chính khu vực an toàn, sẽ không nhận bất kỳ mối nguy. Mà lại tình huống này, cũng chỉ có thường cách một đoạn thời gian, chờ triệt để an toàn, mới sẽ tới tiếp lấy khai thác. Tô Hàn đám người, giờ phút này liền đứng tại đây to lớn linh tinh khoáng mạch trước đó, không ngừng đập đi lấy miệng. Ngoá đó, này so với chúng ta chiếm cứ cái kia vài tòa còn lớn hơn a, Đông Pha nhịn không được nói. Tại bọn hắn bốn phía, tất cả đều là cái kia tinh lóng lánh linh tinh vách tường, thật sâu độ không biết có nhiều ít, linh khí nồng nặc, ở trong đó tràn ngập, đều tạo thành chất lỏng, tại mặt đất một chút hố ở trong chồng chất, theo thời gian trôi qua, lần nữa ngưng tụ, sau cùng trở thành linh tinh. Không hề nghi ngờ, nơi đây linh tinh dự trữ lượng, tuyệt đối là phi thường lớn. Nếu là có thể chiếm cứ làm sao một tòa khoáng mạch, cái kia thiên sơn các đệ tử, lại có thể tăng lên dữ dội, bởi vì có rất nhiều tài nguyên có thể dùng tới bồi dưỡng những người này, căn bản không cần lo lắng không đủ. Đây cũng là tinh vực bên trong, rất nhiều thế lực thường xuyên khai chiến nguyên nhân. Tranh đoạt tài nguyên, to lớn như thế linh tinh khoáng mạch, mong muốn trong khoảng thời gian ngắn khai thác hoàn tất, hiển nhiên là không thể nào, cũng sẽ tạo thành rất nhiều lãng phí. Tô Hàn mím môi một cái, trầm giọng nói, tạm thời khai thác một ngày, vừa vặn ta muốn bày trận, một ngày sau đó, ẩn giấu thân ảnh, Thái Âm Tông người khác hẳn là sẽ tới. Được, tất cả mọi người là gật đầu, trong lúc mơ hồ, đã đem Tô Hàn trở thành dẫn đầu. Trong nháy mắt, hai ngày trôi qua, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hàng loạt thân ảnh xuất hiện ở linh tinh khoáng mạch bên ngoài. Có chừng tiếp cận 4.000 người nhiều. Toàn thân trên dưới đều tản ra kinh thiên lệ khí. Không có ở nơi này, hướng phía linh tinh trong mỏ quặng xem ra liếc mắt, giữa đám người, một người trung niên tráng hán nhíu mày. Đáng chết Trần Giã bọn hắn, đến cùng đi nơi nào? Nếu là sống sót, làm sao còn không truyền âm hồi báo? Không cần phải để ý đến bọn hắn, một tên khác lão giả hừ lạnh nói. Sau khi trở về, tự nhiên sẽ xử phạt bọn hắn, lần này liền trước khai thác một chút thời gian. Tông chủ giống như phải dùng này chút linh tinh tới thuê dòng binh đoàn, ra tay với thiên sơn các, một phần vạn làm trễ này, vậy chúng ta liền là tội nhân. Nghe nói cái kia sáng húc thân đã không thể chờ đợi. Nam tử trung niên cười nói, cũng không biết Nhậm Thanh Hoan cái kia xú nương môn làm sao đắc tội hắn, bất quá này chút cùng chúng ta đều không có quan hệ. Lão giả hừ lạnh nói, kéo dài nhiều năm như vậy thù hận, bây giờ, cũng rốt cục cái kia chung kết a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.